7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Chương 70, hai người đang hẹn hò. Góc truyện audio.com, trái tim bắt đầu thắt lại nhói đau, tia sáng trong mắt cũng dần dần tối đi, giống như ngôi sao bị mây mù che khuất dưới bầu trời đêm, không thể nhìn thấy sự lấp lánh. Kéo cửa nhà vệ sinh ra, Cố Tư nhìn cô tươi cười. Vất vả quá, em còn tưởng em phải mỏi mắt chờ đợi chứ. Mau đi vệ sinh đi, chẳng phải cơ vòng sắp báo hỏng sao. Cố Sơ lẩm bẩm rồi ra khỏi nhà vệ sinh, chui vào trong phòng ngủ. Cố Tư như trở thành một con sâu, cứ thế theo đuôi cô tới tận cửa phòng ngủ, cười hì hì nói. Em muốn biết chuyện gì chị còn không rõ à? Không rõ, ra ngoài đi, chị còn thay quần áo. Cố Tư bĩu môi, trên người chị có mấy nốt ruồi em lại chả biết rõ. Cố Sơ mặc kệ con bé, lấy ra một chiếc váy ngủ sạch sẽ thay vào. Cố Tư đứng dựa vào cửa, chị không định nói tí gì với em à? Tránh ra, đừng có chắn cửa. Cố Sơ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, rồi quay trở lại nhà vệ sinh, xõa tung tóc ra, cẩn thận chải những sợi tóc ướt, sau đó chải xong cũng cứ thế ôm đầu ướt đi ra, không định sấy tóc. Khi cô ra ngoài đã thấy Cố Tư vân vê sâu hoa ngọc lan trong tay, cười gian manh. Đẹp trai quá, đừng có động lung tung vào đồ của chị. Cố Sơ bước tới giật lấy ngọc lan, treo vào phòng ngủ rồi mới trở ra. Sao không cài lên đầu chị, như vừa nãy ý? Cố Tư trêu chọc, Cố Sơ cướp lời con bé một câu. Sao em thích xen vào chuyện người khác thế hả? Ai bảo chị chẳng chịu nói gì với em? Em muốn biết chuyện gì? Anh ấy chẳng phải chính là Lục Nam Thần nổi danh của giới pháp y đó sao? Cố Sơ ngồi xuống sofa tung dép lê ra, co người lại trong chiếc gối ôm mềm mại, uể oải gật đầu. Thế là Cố Tư càng tò mò, cũng ôm gối nhoài tới. Hai người đang hẹn hò à? Một câu hỏi cực kỳ thẳng thắn. Trong đầu Cố Sơ hiện ra một cảnh tượng như thế này. Nếu cô đang uống nước nhất định sẽ phun cả cốc nước vào mặt Cố Tư. Không, lừa ai chứ, lừa em làm gì? Cố Tư giơ tay chạm vào môi cô. Em nhìn thấy hết rồi, anh ấy hôn chị. Tối om như vậy mà em cũng nhìn thấy à? Cố Sơ lầm rầm, có một anh chàng đẹp trai có thể làm sáng bừng mắt người ta đứng đó, còn có hành vi khiến con gái đỏ mặt hồi hộp, chị nghĩ liệu em không nhìn thấy được sao? Chị cảnh cáo em, đừng có ăn nói vớ vẩn. Vậy thì chị nói rõ mọi chuyện cho em biết đi. Hai người không yêu nhau, sao anh ấy lại hôn chị? Cố Sơ bắt đầu trả lời bừa bãi. Cứ hôn chị thì nhất định phải yêu à? Cố Tư nghe xong lập tức tỉnh ngộ. Hiểu rồi, anh ấy đang theo đuổi chị, đúng không? Chị thật sự phục trí tưởng tượng của em đấy. Cố Sơ bó tay, vì chị giải thích chẳng có sức thuyết phục gì cả. Em rảnh quá không có việc gì làm phải không? Cố Sơ đánh trống lảng. Chị còn chưa hỏi vì sao lại về muộn như thế đấy. Cuối tuần em lại ở ngoài chơi linh tinh gì rồi? Cố Tư bĩu môi, em toàn làm việc nghiêm túc thôi, đâu có giống chị, bất thường như vậy. Đương nhiên, nếu như chị hẹn hò thì em còn mong chị khỏi về ấy chứ. Cố Sơ trừng mắt, em thề những gì em nói là thật lòng. Cố Tư giơ ba ngón tay lên ra vẻ thề thốt, em thật lòng hy vọng chị và Lục Nam Thần đó yêu nhau mà không vì chuyện gì khác đâu, chỉ vì khuôn mặt đó ngày ngày nhìn vào tâm trạng cũng khá lên nhiều. Thời buổi này muốn tìm mấy người đẹp trai nhìn cũng thấy vui vẻ như anh ấy hiếm lắm. Đúng là điển hình cho mấy người ưa diện mạo, ấy, nhưng mà nghề nghiệp của anh ấy cũng đáng lo lắm. Chị à, chị bảo một pháp y thì có gì khác hung thủ giết người đâu, cũng là. Góc truyện audio.com, cầm dao đâm vào người khác, Cố Tư ra vẻ nuối tiếc, nếu hai người có dự định kết hôn thì chị khuyên anh ấy đổi nghề đi. Đúng là anh ấy nổi tiếng nhưng ngành nghề này nghe sợ lắm. Cố Sơ bò dậy khỏi sofa, ra oai với con bé. Chị nhắc lại một lần cuối cùng, chị và anh ấy thật sự không có quan hệ gì cả. Bọn chị không yêu nhau, anh ấy cũng không theo đuổi chị, đừng có tưởng tượng lung tung. Quyết không chịu nhận chữ gì. Cố Tư sốt ruột, đứng bật dậy khỏi sofa, nhảy xuống rồi chạy vào trong bếp. Cố Sơ không biết nó định làm gì. Chẳng mấy chốc Cố Tư đã bưng ra một bàn ăn nhỏ kiểu gọn nhẹ, quay ra phòng khách đặt bên cạnh bàn uống rồi nói. Thế cái này giải thích sao đây? Những đĩa ăn trên bàn ăn rất tinh xảo, hai món ăn cũng được làm rất nghệ thuật. Lúc này Cố Sơ mới nhớ ra chiếc túi Lục Bắc Thần đưa cho cô. Người ta còn lo chị đói, có lòng bảo em cầm cho chị. Cố Tư có vẻ như quyết hỏi cho ra ngọn ra ngành. Không yêu hay là không theo đuổi chị sao lại quan tâm đến chị như vậy? Cố Sơ khó xử nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào. Bị em hỏi đến á khẩu rồi chứ gì? Cố Tư ngồi lại sofa ôm vai Cố Sơ. Hai người đã quen nhau từ trước rồi phải không? Mấy bức tranh chị để trong phòng tranh chẳng phải đều là anh ấy sao? Đã nhiều năm lắm rồi. Đôi mắt Cố Sơ dần tối đi. Chị, Cố Tư nhận ra tâm trạng cô có sự thay đổi. Cố Sơ mím môi, rất lâu sau mới đáp.

Lục Bắc Thần quay mặt sang bên kia, nhíu mày. Lớp 1, hiểu rõ, to tát lên, các cậu vẫn còn bú sữa mẹ có phải không? Lục Bắc Thâm không chút khách khí. Đám nam sinh lớp 1 bị khích gào lớn. Hiểu rõ, Cố Sơ đứng trong hàng sắp ngất tới nơi, đương nhiên lại càng ghét Lục Bắc Thâm. Cô thổi một hơi, mấy lọn tóc mai trước trán bay lên, miệng lẩm bẩm. Dương Oai diễu võ cái gì chứ? Ở giảng đường có điều hòa thì không ngồi, lại chạy tới sân huấn luyện làm mấy chuyện vô dụng. Nghe nói lần này học trường Lục lại giành được học bổng toàn trường, hơn nữa luận văn thạc sĩ đã được đăng lên tập san y học quốc tế rồi. Tiêu Thiếu Thiếu đứng bên ngưỡng mộ, thiên tài đúng là thiên tài, tuổi còn trẻ mà đã học cao học năm ba rồi. Nghe nói luận văn lần này của anh ấy liên quan tới sự ảnh hưởng của tế bào và acid ribonucleic đối với thần kinh não, nhận được nhiều sự chú ý của các chuyên gia quốc tế nổi tiếng, có tin đồn anh ấy có thể được miễn thi, ra thẳng nước ngoài nghiên cứu, hình như đã có một trường y nổi danh mời anh ấy rồi. Thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh anh ta cầm dao mổ, sao tớ cứ cảm thấy con người này không đáng tin cậy vậy. Có người thân nào của bệnh nhân dám tìm anh ta phẫu thuật não chứ? Cố Sơ khinh thường, ít nhất thì người ta cũng học ngoại khoa, hơn nữa còn là ngoại khoa thần kinh. Cậu thì sao, sợ máu à, thế nên đến dao mổ còn không dám cầm. Lăng Song châm chọc, Cố Sơ quay đầu nhìn cậu ta, hạ thấp giọng. Yo, cậu hay được nhận ân điển của người ta lắm sao, 10 câu chẳng câu nào không nói đỡ cho anh ta. Có gì ghê gớm chứ, chẳng qua là phát biểu mấy bài luận văn thôi mà. Cũng chỉ là một tên mọt sách sức chói gà không chặt. Mang sinh viên mới chúng ta ra huấn luyện, các trợ giáo khác mỗi người chỉ phụ trách. Góc truyện audio.com, một lớp anh ta giỏi giang gì mà được dẫn hai lớp. Tôi thấy anh ta sợ quản lý lớp nữ sinh chúng ta không đạt được thành tích nên mới bấm bụng dẫn dắt thêm một lớp nam sinh nữa. Lăng Song còn định cãi lại thì đã nghe thấy lời dặn dò của Lục Bắc Thâm. Thế nên, các em phải nhớ rõ, lời của các sĩ quan chỉ huy chính là mệnh lệnh, trên bãi tập việc các em phải làm là phục tùng vô điều kiện, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ, Cố Sơ lớp 2 ra khỏi hàng, Lục Bắc Thâm quát Tô Cách Chương.